Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 102, Kịch Chiến. Cổ Giác đứng dậy, đi tới giữa lôi đài, dùng tay vuốt cái đầu chọc lóc của mình, rồi cười hăng hắc. Cổ Mộ bất tài, chống lại những người khác không có bao nhiêu phần thắng, vậy thì mời Bạch Sư Đệ xuống chỉ điểm một hai. Đối tượng mà hắn khiêu chiến không ngờ lại là Liễu Minh. Liễu Minh tuy bị khiêu chiến hai lần, nhưng bởi vì khoảng cách với lần khiêu chiến trước cũng đã qua hai trận, hơn nữa pháp lực cũng không tiêu hao bao nhiêu, tự nhiên không thể cự tuyệt đối phương. Liễu Minh khẽ gật mình, nhưng thấy ánh mắt không kiêng nể của đối phương thì lại mỉm cười đứng dậy. Cổ huynh đã nói như vậy, tiểu đệ chỉ có thể ứng chiến. Vừa dứt lời, Liễu Minh liền đi tới giữa lôi đài. Trên bầu trời vừa thấy Cổ Giác và Liễu Minh đứng trên lôi đài, khóe miệng của Nguyễn Sư Thúc không khỏi nhếch lên, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị, nhưng miệng không do dự tuyên bố trận tỷ thí của hai người bắt đầu. Cổ Giác vài ngày trước không có ra tay nhiều, nhưng mỗi lần đều có thể đơn giản chiến thắng, rõ ràng là hắn đã không vận dụng toàn lực. Điều này khiến cho Khuê Như Tuyển cũng phải lo lắng thay cho Liễu Minh. Nếu Liễu Minh lúc này mà bị loại, bị đá ra khỏi danh sách 10 đại đệ tử hạch tâm, thì Cửu Anh nhất mạch sẽ vô cùng ủy khuất. Mà Sở Kỳ vốn bất hòa với Khuê Như Tuyển, thấy vậy thì cười hì hì. Phía dưới lôi đài, tay áo của Cổ Giác bỗng nhiên vung lên, lập tức một đầu luyện hồn tác vừa thô vừa to bay ra, lại quay một vòng, biến thành một cái trường bào màu đen bao phủ quanh thân hình của hắn. Sau đó cổ hắn khẽ lắc vài cái, hai tay nắm lại thành quyền. Trong chốc lát, một tiếng nổ từ trong cơ thể Cổ Giác vang lên. Thân hình hắn bỗng nhiên bắn thẳng về phía trước. Tiếp đó Cổ Giác cười lạnh, một tay bấm niệm pháp quyết. Một cỗ hắc khí từ trong cơ thể toát ra, cuốn động một cái đã hóa thành từng đạo linh văn màu đen, kẻ sát trường bào. Sau một khắc, trường bào màu đen có hắc quang lưu chuyển bên ngoài, không ngờ lại huyễn hóa thành một bộ cốt giáp đen nhánh, cơ hồ là bảo vệ mọi bộ phận trên cơ thể hắn. Cổ Giác còn há miệng phun ra một đoàn huyết quang, một tay giơ ra bắt lấy rồi trực tiếp tạt luôn vào mặt mình. Một màn kinh người xuất hiện, gương mặt có cái đầu chọc của Cổ Giác bỗng biến hóa, có thêm một cái mặt nạ quỷ dị đỏ tươi như máu. Hai mắt trên mặt nạ quỷ này lại giống như là bích u quỷ diễm. Cổ Giác lúc đầu còn giống như người thường, thoáng cái âm khí bức người, giống như một gã quỷ vật. Hàng quỷ thuật. Dưới đài có đệ tử kiến thức rộng rãi nhìn rõ biến hóa của Cổ Giác nghẹn ngào hô. Liệu mình thấy vậy, thần sắc khẽ động. Hắn nhớ là hình như mình ở chỗ nào đó đang nghe được tên của loại pháp thuật này. Hình như là một môn pháp thuật có thể tạm thời kết hợp giữa lực lượng quỷ phách với cơ thể thành một thể. Môn pháp thuật này chẳng những tu luyện phức tạp mà người có thể tu luyện thành công lại thừa thất vô cùng. Liễu Minh thoáng động, thần sắc trở nên ngưng trọng dị thường. Hắn đã chính thức coi đối phương là đại địch. Liễu Minh vỗ cái túi dưỡng hồn đại bên hông, lập tức có một cỗ hắc khí bay ra, bạch cốt hạt xuất hiện trên mặt đất. Tiếp đó Liễu Minh điên cuồng rót pháp lực vào hổ giảo hoàn trên tay. Những âm thanh ông ông vang lên, một quang tuẫn màu vàng xuất hiện trên tay hắn. Liễu Minh làm tất cả công tác phòng ngự thì Cổ Giác ở đối diện cũng giống to một tiếng, chân dẫm mạnh xuống đất. Thân hình giống như thạch đạn bắn về phía Liễu Minh. Hai mắt Liễu Minh lóe lên hàn quang, tâm niệm vừa động, bạch cốt hạt đứng ngăn ở trước người hắn, hai tay lại bấm niệm pháp quyết, phong nhận lập tức xuất hiện, không ngừng bắn về phía Cổ Giác. Phanh, phanh, phanh. Phong nhận bay thẳng đến chém lên người Cổ Giác, mà Cổ Giác lại không hề tránh né, mặc cho phong nhận chém lên người mình. Cốt giáp trên người hắn vô cùng cứng rắn, tất cả phong nhận đều bị bắn ngược ra sau, chỉ có thể lưu lại trên cốt giáp vài vết xước nhỏ. Thân thể Cổ Giác chỉ thoáng dừng lại trong cốc lát, rồi vẫn tiếp tục mang theo một cỗ ác phong bay vụt tới. Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt trầm xuống. Đối phương với việc sắp bổ nhào đến mặc kệ không thèm để ý, hai tay hợp lại, một đạo phong nhận khổng lồ ngưng tụ. Cùng lúc đó thì bạch cốt hạt ở đứng trước người Liễu Minh đã hóa thành một đoàn lục ảnh nghênh đón Cổ Giác. Đại hán đầu chọc kia hét lớn một tiếng, tay nắm thành quyền giơ lên, đánh ra một quyền. Một đạo hắc khí hình nắm tay từ trên tay Cổ Giác phóng ra. Bạch cốt hạt kêu lên một tiếng quái minh, hai cái cảng giơ lên phía trước bảo vệ. Hắc khí cuồn cuộn đụng phải hai càng của Bạch Cốt Hạt, lập tức vang lên một tiếng nổ lớn. Bạch Cốt Hạt bị đánh bay ngược ra phía sau. Lực lượng ẩn chứa trong hắc khí vẫn còn rất lớn, có thể đơn giản đánh bay Bạch Cốt Hạt. Bạch Cốt Hạt nhanh chóng chớp động thân hình ở phía xa. Lục khí lại tuôn ra, thân hình nó biến mất không thấy. Mà một chút trì hoãn này cũng đủ để Liễu Minh hoàn thành quá trình thi pháp. Hai tay run lên, đạo phong nhận khổng lồ phát ra một tiếng nổ lớn bắn về phía trước. Phanh! Phong nhận khổng lồ lóe lên, lập tức chém hắc khí thành hai nửa. Nhưng lực cản trong đó cũng khiến tốc độ phong nhận chậm lại giây lát. Chỉ cần có thế, thân hình cổ giác đã dừng lại lùi về chỗ cũ, lại tiếp tục hung hăng đấm ra một quyền. Phốc! Hắc mang lóe lên, bất ngờ bao trùm cốt giáp đen nhánh, đồng thời hắc khí trên cánh tay hiện ra, bay lên điên cuồng bao bọc lấy cốt quyền, lại há thành một quyền màu đen to hơn một thước, đánh trúng vào phong nhận phía đối diện. Phanh! Một tiếng vang thật lớn vang lên, cự quyền và phong nhận va chạm vào nhau, có một cỗ khí lãng tràn ra bốn phía chung quanh. Phong nhận khổng lồ màu xanh chớp động vài cái rồi vỡ vụn thành từng khúc. Cự quyền màu đen cũng run rẩy vài cái rồi sụp đổ hoàn toàn, để lộ ra một cái cốt quyền đen nhánh bên trong. Mặt ngoài cốt quyền xuất hiện một vết ngấn nhàn nhạt. Hắc khí bốn phía xung quanh quay trở về, cốt quyền nhanh chóng trở lại như lúc ban đầu, không hề sứt mẻ. Tiếp đó cổ giác nhe răng cười, tay kia đột nhiên giơ lên thành chảo vỗ về phía Liễu Minh. Phốc! Hắc khí trước người cổ giác ngưng tụ, huyễn hóa ra một cự chảo màu đen lớn chừng nửa trượng. Cự chảo khẽ rung động rồi xé gió bay về phía Liễu Minh. Liễu Minh biến sắc, pháp quyết trong tay bỗng nhiên biến đổi. Lập tức 5-6 hỏa cầu đỏ thẫm thoáng cái bắn ra, tất cả đều hóa thành hỏa diễm cuồn cuộn, đánh trúng vào cự chảo. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cự chảo màu đen dưới nhiệt độ cực cao của hỏa diễm giống như băng tuyết, nhanh chóng hỏa tan, cuối cùng hóa thành một điểm hắc khí rồi tan biến. Một màn này vốn khiến cho cổ giác tin tưởng và chiến thắng 10 phần lại cảm thấy bất ngờ. Nhưng hắn cũng không vì thế mà đình chỉ công kích. Cổ giác gầm nhẹ một tiếng, chân khẽ đạp mạnh xuống mặt đất. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, một luồng địa chấn tạo ra một đợt sóng vô hình khiến cho đất đá dưới chân vỡ thành vô số mảnh nhỏ, đồng thời bay lên. Thế nhưng cơ hồ cùng lúc đó, vèo vèo, hai cái cảng ở dưới lớp đất đá vụn bay ra, kẹp chặt hai chân của cổ giác, khiến hắn nhất thời không thể di chuyển. Bạch Cốt Hạt chẳng biết từ lúc nào đã ẩn thân dưới đất, bên dưới chân của cổ giác. Khi cổ giác chuẩn bị công kích thì nó bất ngờ chớp cơ hội ra tay. Từ động tác nhanh như thiểm điện của nó thì có thể thấy cơn địa chấn vừa rồi cổ giác tạo ra không tạo thành chút ảnh hưởng nào, hoặc căn bản không tạo thành ảnh hưởng thực chất đối với Bạch Cốt Hạt. Cổ giác đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của nó, nhưng rõ ràng là hắn đã đánh giá thấp sự lợi hại của đầu quỷ vật cấp hung hãn này. Nhưng kể từ đó, cổ giác nhất thời lâm vào bị động, muốn trốn tránh cũng không kịp. Hắn chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, kêu lên một tiếng quái minh. Lập tức hắc khí phụ cận cuồn cuộn ngưng tụ xuống hai bắp chân, cốt giáp màu đen thoáng cái dày hơn vài phần. Phanh phanh, hai cái cảng của Bạch Cốt Hạt kẹp chặt vào hai chân cổ giác, khiến cho mặt ngoài của cốt giáp nứt vỡ, tạo thành một khe hở sâu. Cốt giáp dưới chân cổ giác giống như là đã vỡ vụn. Nhưng ngay lập tức, cổ giác hử lạnh một tiếng, một tay vung lên, một tấm lụa màu đen bắn ra, nhanh chóng quấn chặt hai cái cảng của Bạch Cốt Hạt. Tấm lụa màu đen hung hăng kéo mạnh một cái, kéo bay Bạch Cốt Hạt sang một bên. Bạch Cốt Hạt rất lợi hại, trên phương diện sĩ khí lực cũng tăng trưởng rất nhiều. Ngay sau khi bị tấm lụa màu đen kéo bay, Bạch Cốt Hạt nhanh chóng ổn định thân hình, tiếp tục bay về phía cổ giác. Cổ giác đã có chuẩn bị từ trước, cánh tay khẽ động, một đạo hắc khí hóa thành nắm đấm đánh thẳng về phía Bạch Cốt Hạt. Quyền kình còn chưa ra, hắc khí ngưng tụ bên ngoài đã có thêm một đoạn cốt thứ sắc bén. Cổ giác có ý định là dùng một kích xuyên thủng đầu Bạch Cốt Hạt. Nhưng vào lúc này, Bạch Cốt Hạt kêu lên một tiếng quái minh, cái đuôi phía sau khẽ động. Suy suy, những tiếng xé gió vang lên, hơn 10 đạo hắc tuyến lập tức lóe lên. Cổ giác chưa cảm thấy cánh tay mình mát lạnh, mặt ngoài đã xuất hiện 10 lỗ máu màu đen. Bên trong máu độc không ngừng chảy ra. Cánh tay hắn tê dần, khiến cho một kích của hắn bay sượt qua người Bạch Cốt Hạt, mà cánh tay cũng trong chốc lát trở nên cứng ngắc, không có cảm giác. Cái đuôi Bạch Cốt Hạt lần nữa quấy động, huyễn hóa ra 10 đạo hắc tuyến đánh tới. Cổ giác kinh sợ, cầm nhẹ một tiếng, cái tay không bị thương vung lên, nhanh như thiểm điện, ném một tấm lụa màu đen về phía trước. Phanh! Một tiếng nổ mạnh vang lên, cả bệ đá đều rung chuyển. Hơn nửa thân hình Bạch Cốt Hạt bị vây hãm xuống hố sâu trên bệ đá. Tuy không bị thương gì, nhưng do thân thể nó quá cồng kềnh mà tạm thời chưa bỏ lên ngay được. Cổ Giác nắm được cơ hội tốt, tự nhiên là không buông tha cho Bạch Cốt Hạt. Cánh tay khác kéo tấm lụa màu đen, muốn mạnh mẽ đánh lên người Bạch Cốt Hạt. Nhưng đúng lúc này, phốc phốc, vài đạo ánh sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất. Tấm lụa màu đen đang bay trong không trung bị chém thành mấy đoạn. Còn hơn nửa tấm lụa màu đen đang trói Bạch Cốt Hạt cũng hóa thành hắc khí tan biến đi. Bạch Cốt Hạt ngay lập tức khôi phục lại hành động, không nói hai lời từ trong đá vụn lăn một vòng, thoáng cái đã hóa thành lục khí chui vào trong bệ đá. Cổ Giác cũng không có ý định dây dưa với đầu quỷ vật này, sắc mặt hắn âm trầm nhìn Liễu Minh ở phía đối diện. Bên kia, Liễu Minh đang bấm niệm pháp quyết, trước người xuất hiện 7-8 đạo phong nhận màu xanh lơ lửng run lên. Hiển nhiên là vừa rồi tấm lụa màu đen bị chém đứt là do Liễu Minh đã nắm chắc cơ hội dùng phong nhận thuật giải vây cho Bạch Cốt Hạt. Mà Cổ Giác sau khi dây dưa với Bạch Cốt Hạt trên người bắt đầu đổ mồ hôi. Trên thực tế hắn và Bạch Cốt Hạt giao tranh cũng chỉ phải hô hấp. Đôi mắt lục diễm trên mặt nạ của Cổ Giác nhảy dựng lên. Ánh mắt nhìn xuống cánh tay đang bị thương của mình, tâm trạng trầm xuống. Hơn 10 lỗ máu, tuy đã ngừng đổ máu, nhưng cả đầu cánh tay so với trước thì to hơn một vòng. Hơn nữa có một cỗ lực lượng trải rộng cả cánh tay, khiến cho Cổ Giác đến đầu ngón tay cũng không thể cử động được. Tuy vừa rồi Cổ Giác đã ngưng tụ pháp lực để ngăn cản độc tính không cho nó lan tràn ra khắp cơ thể, nhưng cánh này, cánh tay đã phế bỏ là điều không thể nghi ngờ. Móc câu của Bạch Cốt Hạt chẳng những có thể phá tan cốt giáp phòng ngự của hắn mà còn có độc tính đáng sợ như vậy. Thực sự không phải là một đầu quỷ vật cấp hung hãn bình thường có thể so sánh được. Tâm niệm khẽ chuyển, Cổ Giác không phải thương trọng thêm vài phần. Mọi người dưới đài xem cuộc chiến cũng bị một loạt những tình huống giao thủ nhanh như thiểm điện của hai người thu hút. Mọi người tập trung quan sát trận chiến không dám phân tâm chút nào. Một đám linh sư ở trên ngọc đài cũng bị Cổ Giác thi triển cho bí thuật quỷ dị và Liễu Minh triệu hồi ra một đầu Bạch Cốt Hạt lợi hại khiến kinh ngạc. Trong đó giật mình nhất vẫn là Khuê Như Tuyền. Hắn thật không ngờ rằng Liễu Minh ngoại trừ pháp thuật đại viên mãn ra lại vẫn còn một đầu quỷ vật cấp hung hãn lợi hại như vậy. Trên lôi đài, Liễu Minh bỗng nhiên cười cười, mở miệng nói. Cổ sư huynh, đầu Bạch Cốt Hạt này của sư đệ mang theo kịch độc. Cho dù sư huynh tạm thời phong bế nhưng không thể nào duy trì quá lâu. Mà trong người có độc tính, sư huynh cũng không thể nào tranh đấu tiếp với tiểu đệ được. Không bằng cổ sư huynh nhận thua đi, xuống dưới cẩn thận mà giải độc. Nếu không vạn nhất chậm trễ, xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không tốt. Hừ, nhận thua. Người nghĩ cổ mỗ có thể nhận thua hay sao? Chỉ là một cánh tay mà thôi. Từ giờ trở đi, tỉ thí giữa ta và ngươi mới chính thức bắt đầu. Cổ Giác nghe được lời ấy cuồng tiếu trả lời. Bỗng nhiên, cái tay không bị thương hắn khẽ động, chộp lấy bắp tay của cánh tay trúng độc. Năm đầu ngón tay dùng lực mạnh mẽ xé rách cả cánh tay. Độc huyết từ miệng vết thương trên đầu vai chảy ra. Cổ Giác lập tức niệm chú, cánh tay bị kéo đứt liền xuất hiện vô số phù văn màu đen. Rồi nó nhanh chóng hóa thành một luồng khói đen trở lại trong cơ thể. Sau một khắc, miệng vết thương ở đầu vai Cổ Giác tuôn ra hắc khí cuồn cuộn, lại hóa thành một cánh tay hắc cốt óng ánh. Tiếp đó những sợi tơ máu xuất hiện, hóa thành một tầng huyết nhục nhanh chóng bao trùm lên hắc cốt. Qua mấy lần hô hấp, một cánh tay nguyên vẹn không tổn hao gì xuất hiện trước mắt mọi người. Một màn này khiến cho chúng đệ tử dưới đài đều trợn mắt há hốc mồm. Trên đài đám linh sư cũng cả kinh. Dương Kiền vốn ngồi xếp bằng ở vị trí của mình cũng mở mắt nhìn lên, trong mắt ngân quang chớp động. Về phần Phong Thiền, Tiền Tuệ Nương cùng các đệ tử khác chứng kiến cảnh này thì đều biến sắc. Tốt, hay trong một chiều đoạn thi trọng sinh. Xem ra, kẻ này đã dùng hàng quỷ thuật dung nhập vào quỷ phách của một đầu quỷ vật có thần thông lợi hại. Loại quỷ vật này thực sự là hiếm thấy. Có lẽ hắn cũng chỉ may mắn mới tìm được và tế luyện thành công. Trưởng môn của Man Quỷ Tông vỗ tay cười nói. Xác thực là như vậy thì mới có thể lý giải được tất cả. Nhưng hàng quỷ vật tuy có thể khiến người ta tế luyện nắm giữ được thần thông của quỷ vật nhưng tỷ lệ không cao. Cơ duyên của đứa nhỏ Cổ Giác này không tệ. Hơn nữa môn hạ của Khuê Sư Huynh có thể gặp phải phiền toái lớn rồi. Mặc dù có đầu Bạch Cốt Hạt kia tương trợ chỉ sợ cũng rất khó thủ thắng.

ngay cả mặt nạ huyết sắc cũng tan biến hơn phân nửa, lộ ra non nửa gương mặt khô quắt ở bên trong. Cảnh này khiến cho mọi người phía dưới rét lạnh toàn thân. Hiển nhiên là hỏa cầu khổng lồ vừa rồi đã khiến Cổ Giác bị thương không nhẹ. Người vậy mà có thể tu luyện hỏa đạn thuật tới cảnh giới đại viên mãn, điều này sao có thể? Cổ Giác nhìn chằm chằm vào Liễu Minh thì thào nói. Những chuyện cổ huynh không nghĩ tới còn có rất nhiều. Liễu Minh nhàn nhạt nói, đồng thời âm thầm đánh giá pháp lực còn lại của mình. Hắn lại ném thanh đoạn kiếm lên không trung, tiếp đó bấm niệm pháp quyết. Mặt ngoài thanh đoạn kiếm lóe lên từng tầng linh văn, ngay lập tức xoay chuyển hóa thành một vầng trăng tròn màu xanh, bành trướng càng lúc càng lớn. Không những thế, nó còn tản mát ra hàng quang lạnh lạnh. Cùng lúc đó thì bạch cốt hạt hóa thành lục ảnh bổ nhào về phía Cổ Giác. Bạch cốt hạt chưa có đến nơi, nhưng móc câu đã hóa thành hơn 10 đạo hắc tuyến bắn tới. Cổ Giác cũng không tránh không né, ngược lại hử lạnh một tiếng, nhanh chóng giẫm mạnh chân xuống đất. Trước người hắn có hơn 100 khối toái cốt phóng lên, ngưng tụ thành một cái cốt thuẫn dày đặc ngăn cản phía trước. Phốc phốc, một loạt những tiếng cộng hưởng vang lên, trên cốt thuẫn xuất hiện hơn 10 lỗ nhỏ. Đồng thời, cốt thuẫn cũng cứng rắn ngăn chặn được đợt công kích nhanh như thiểm điện của bạch cốt hạt. Bạch cốt hạt lại kêu lên vài tiếng quái minh, thân hình uốn éo, muốn lướt qua cốt thuẫn để tiếp tục công kích Cổ Giác. Nhưng đúng lúc này, trên mặt Cổ Giác lóe lên một tia quỷ dị, đưa tay điểm lên cốt thuẫn. Cốt thuẫn không hề có dấu hiệu nào tan vỡ, vô số loại toái cốt quay tròn lấy bạch cốt hạt làm trung tâm bắn tới. Ngay lập tức nó hóa thành một cái cốt lung vây khốn bạch cốt hạt ở bên trong. Bạch cốt hạt kinh hãi dốc sức liều mạng trong cốt lung, dùng hai cái càng nện xuống không ngừng. Nhưng trong lòng nó, nhất thời không cách nào thoát được. Liễu Minh đang gấp rút kích phát đoạn kiếm ở trên không trung, nhìn thấy cảnh này cũng khá giật mình. Đúng lúc này, Cổ Giác lạnh lùng nói một câu. Bạch sư đệ liên tiếp vận dụng pháp thuật có uy lực lớn, cũng thúc giục linh khí, hiện tại chỉ sợ có chỉ xuất ra một kích nữa mà thôi. Sư huynh không phải cũng như vậy sao? Pháp lực của tiểu đệ xác thực còn không nhiều lắm. Nhưng lúc trước, Cổ huynh thi chuyển ra loài loại bí thuật, loại nào mà không phải tốn hao rất nhiều pháp lực? Liễu Minh bất động thanh sắc trả lời. Đã như vậy thì ta và sư đệ không bằng quyết thắng thua chỉ trong một kích cuối cùng này. Cổ Giác hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Rất tốt, tiểu đệ cũng đang có ý định như vậy. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, đồng ý ngay. Cổ Giác nghe vậy thì cuồng tiếu, hai tay hắn khẽ vung lên, hắc khí chung quanh lại bay vọt tới, khiến cho quần áo trên người hắn trở lại mới tinh như lúc ban đầu. Ngay cả cái mặt nạ huyết hồng cũng được bù đắp, một lần nữa ngăn trở gương mặt dữ tợn của hắn. Mặt nạ khôi phục nguyên vẹn, cặp mắt lục diễm lại rào rạt thiêu đốt. Tiếp đó Cổ Giác nhất tay, toái cốt ở trên mặt đất khẽ động, nhao nhao bay lên trời, ngưng tụ trước người hắn. Một hồi loạn hưởng vang lên, một thanh cốt kiếm dài hơn một thước đều khắc khí cuồn cuộn từ trong hư không hiện ra. Cổ Giác lại há miệng phun ra một đoàn tinh huyết, hóa thành huyết vụ chui vào trong cốt kiếm. Sau một khắc, cốt kiếm khổng lồ trắng hếu, đại thịnh huyết quang, thân kiếm lăng không hiện ra từng đạo linh vân huyết sắc, giống như vật còn sống vậy, vặn vẹo trong hư không, tản ra hàn khí bức người. Huyết sát quỷ cốt kiếm, người này vậy mà có thể tu luyện thành công khống cốt đại pháp trong truyền thuyết. Nếu không tuyệt đối sẽ không thể huyễn hóa ra được một kiếm này. Trên ngọc đài, một vị linh sư nhìn trận chiến bên dưới rốt cuộc nghẹn ngào nói. Mà kể cả là trưởng môn Man Quỷ Tông, cùng mấy vị linh sư khác đang nhìn Liễu Minh thả ra hỏa cầu khổng lồ, cũng thấy được cốt kiếm khổng lồ xuất hiện, thần sắc càng âm trầm bất định. Quê Như Tuyển tức thì triệt để ngây ngẩn. Liễu Minh chứng kiến cốt kiếm quỷ dị khổng lồ xuất hiện thì cũng chấn động. Nhưng đến lúc này thì hắn tự nhiên không có khả năng lùi bước. Pháp lực trong cơ thể điên cuồng thúc giục, không ngừng rót vào trong thanh đoạn kiếm giữa hư không. Thanh đoạn kiếm trên hư không biến thành một vầng trăng tròn đang không ngừng tự quay quanh chính mình. Hơn nữa còn phát ra những tiếng quái minh. Pháp lực của Liễu Minh rót ra không ngừng tụ tập lại trung tâm của vầng trăng. Cổ Giác vốn có dự tính trước, thế nhưng thấy cảnh này trong lòng cũng phải dùng mình. Lúc này không thể có bất cứ do dự nào khác. Một tay nắm chặt lấy cốt kiếm trước người, chém ngang một nhát. Áo đen trên người hắn hóa thành hắc khí, bổ nhào về phía trước, quẩn quanh cốt kiếm mấy vòng, hóa thành hắc diễm phừng phừng. Khí tức của cốt kiếm đại thịnh. Cổ Giác hét lên một tiếng, hai tay dùng lực, huy động cốt kiếm hung hăng bổ về phía Liễu Minh. Oanh! Từ trên thân cốt kiếm bay ra một đầu sao long huyết sắc dài hơn 10 trượng, dương nanh múa vuốt, phát ra những tiếng kêu rít gào, bổ nhào về phía Liễu Minh. Những nơi nó đi qua, hư không ở chung quanh đều vặn vẹo. Một kiếm này vừa chém ra, chiếc mặt nạ cùng cốt kiếm của Cổ Giác đồng thời vỡ vụn. Chạm. Liễu Minh cũng khẽ quát một tiếng, vầng trăng tròn trên không trung khẽ động, phát ra những tiếng chói tai rồi bay vụt về phía trước. Một tiếng nổ mạnh khiến cho trời đất rung lên, trăng tròn cùng với huyết dao giao phong ở trên không trung. Ánh sáng màu xanh lóe lên, trăng tròn bỗng nhiên chém đôi đầu huyết dao rồi kéo thẳng từ đầu đến đuôi, căn bản không cách nào ngăn cản được. Nhưng sau một khắc, cả đầu huyết dao nổ tung lại hóa thành biển máu cuồn cuộn, vây lấy vầng trăng. Mặc dù vầng trăng tròn nhanh chóng chuyển động, phát ra hàn quang màu xanh mênh mông, đánh tan tất cả huyết vụ ở chung quanh. Mùi tanh từ trong huyết khí tuôn ra cuồn cuộn. Ánh sáng màu xanh và huyết vụ liên tiếp ma sát kịch liệt với nhau, khiến cho vầng trăng tròn không ngừng rút nhỏ lại, trong nháy mắt chỉ còn bằng cái chậu rửa mặt. Cổ Giác thấy vậy thì trong lòng lập tức vui vẻ. Nhưng vào lúc này, đứng bên kia, Liễu Minh lại hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên một tay bấm niệm pháp quyết điểm về phía vầng trăng tròn màu xanh. Vầng trăng tròn phát ra một tiếng nổ, bỗng nhiên giống như một tấm gương vỡ vụn, tiếp đó thả ra gần 100 đạo kiếm khí rất nhỏ. Dưới một độ dày đặc của kiếm khí, huyết vụ bị xuyên thủng tạo thành hơn 100 lỗ thủng, trong đó có vài đạo kiếm lóe lên bay thẳng về phía Cổ Giác. Vài đạo kiếm khí này còn chưa chém đến nhưng đã tuôn ra một cỗ hàn khí sắc bén, khiến cho Cổ Giác phải run rẩy. Cổ Giác kinh hãi, còn muốn thi pháp ngăn cản, nhưng hai mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa loạng choạng ngã sấp mặt xuống. Trong cơ thể hắn không còn lại nửa điểm pháp lực nào, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Phanh phanh, một đám gió đen từ trên không cuốn xuống, ngay lập tức thổi bay mấy đạo kiếm khí bảo vệ Cổ Giác. Nguyên Sư Thúc từ trên không trung nhanh chóng hạ xuống, nhàn nhạt tuyên bố: cuộc tỷ thí này Bạch Thông Thiên chiến thắng. Vừa nói xong lời này, thân hình của hắn lại xuất hiện bên cạnh Cổ Giác, vỗ lên người hắn mấy trường. Sắc mặt Cổ Giác tái nhợt vô cùng, ngay lập tức hồng nhuận hơn rất nhiều. Lúc này thì huyết vụ trên bệ đá sau khi bị kiếm quang loạn chém cũng tán loạn mà diệt, mà kiếm quang màu xanh cũng chỉ còn lại có hơn 10 đạo. Cũng giống như huyết vụ nhào nhào tan biến, chỉ còn lại một thanh đoản kiếm từ trên trời cao rơi xuống. Liễu Minh không chút biểu tình, khẽ vung tay thu lấy. Thanh đoản kiếm biến thành một đạo ánh sáng màu xanh, bay trở về chui trong tay áo của hắn không thấy bóng sáng. Người sao có thể làm được như vậy? Ta đã từng tự mình thí nghiệm qua. Huyết sát quỷ cốt kiếm là một khi toàn lực chém xuống, tuyệt đối không phải linh khí kích phát 2-3 tầng cấm chế là có thể ngăn cản được. Cổ Giác mặc dù chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững thân hình ở trên đài, nhưng vẫn dùng một loại ánh mắt kỳ quái hỏi Liễu Minh. Tiểu đệ cũng không rõ lắm, có thể là pháp lực của Cổ sư huynh không đủ, cũng không phát huy hết được uy lực của một kích cuối cùng kia. Liễu Minh từ chối cho ý kiến. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Liễu Minh hiểu rõ, nếu thực sự so pháp lực trong cơ thể có bao nhiêu, bản thân hắn không thể nào nhiều bằng đối phương. Nếu không phải lúc trước, tất cả công kích đều tận lực giảm thiểu số lượng pháp lực cần để sử dụng đến mức nhỏ nhất, thì người tiêu hao sạch pháp lực trong cơ thể nhất định là hắn. Hơn nữa, pháp lực của Liễu Minh tinh thuần hơn những đệ tử khác rất nhiều. Cho dù có giảm lượng pháp lực cần thiết xuống những uy lực của pháp thuật hắn thi triển ra thì không giảm chút nào. Điều này mới khiến cho người khác không nhìn ra được bí ẩn trong đó. Mà cuối cùng Liễu Minh biến ảo thanh đoạn kiếm thành một vầng trăng tròn, rồi huyễn hóa thành hơn 100 đạo kiếm khí. Lúc đó hắn mới thực sự không hề giữ lại một chút pháp lực nào, vận dụng toàn bộ những gì mình có. Tựa hồ như Cổ Giác nói vậy, nếu đổi lại là những người khác, thì người thua ở trong kích cuối cùng tuyệt đối sẽ không phải là hắn. Dù sao thì một gã linh đồ hậu kỳ bình thường thúc giục 3 tầng cấm chế của một thanh đoạn kiếm, cuối cùng có thể phóng ra 6-70 đạo kiếm khí đã là không tệ, không thể nào giống như Liễu Minh có thể một lần thả ra cả hơn 100 đạo. Điều này cũng là nói rõ trình độ tinh thuần của pháp lực trong cơ thể hắn đã có thể giúp cho Liễu Minh tăng phúc hơn một nửa uy lực của linh khí. Hừ, chiêu cuối cùng phải phát huy ra bao nhiêu uy lực, chính ta còn không rõ ràng sao? Cổ Giác hừ lạnh một tiếng, lại muốn nói gì đó, nhưng trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào. Nguyên Sư Thúc thấy hai người nói chuyện, sắc mặt trầm xuống, nói tiếp. Tốt, tỷ thí đã chấm dứt, các người cũng đi xuống cả đi. Chẳng lẽ còn một lão phu tự mình đưa tiễn? Cổ Giác cùng Liễu Minh nghe Nguyễn Sư Thúc nói vậy thì dùng mình, vội vàng khom người nói, không dám, rồi nhanh chóng rời khỏi lôi đài, trở về vị trí của mình. Nhưng Liễu Minh vừa mới bước được vài bước, bên tai bỗng nhiên chuyển tới một giọng nói nhàn nhạt. Buổi tối vào lúc canh ba, tới rừng cây cách nơi này 3 dặm chờ ta. Lời của dịch giả, cần mang theo 1 chai dầu ăn. Giọng nói này đúng là của Nguyễn Sư Thúc dùng truyền âm thuật nói với Liễu Minh. Nghe xong Liễu Minh lại cảm thấy rùng mình, nhưng nét mặt không hề lộ ra dị sắc, bình thản đi về vị trí của mình, khoanh chân ngồi xuống. Lúc này, ở trên ngọc đài, mọi người lặng ngắt như tờ. Kết quả trận chiến vừa rồi, chư vị sư đệ cảm thấy thế nào? Sau một lúc, trưởng môn Man Quỷ Tông mới mở miệng hỏi đám linh sư đứng chung quanh. Thật là đáng tiếc, vô luận là Bạch Sư Điệt hay Cổ Sư Điệt thì cả hai người đều có thực lực rất mạnh, có thể nói là vượt qua dự đoán của tất cả chúng ta. Chỉ sợ thực lực của hai người đều có thể tranh đoạt top 5. Không, là top 3 mới đúng. Nữ tử họ Lâm thở dài nói. Giờ phút này trong lòng nàng vô cùng phiền muộn. Sớm biết Liễu Minh sẽ có thông tuệ linh thể, là một loại linh thể khó nhận biết, thì lúc trước nàng đã liều mạng đắc tội với Khuê Như Tuyển, cũng trực tiếp đòi hắn về làm môn hạ đệ tử của mình. Nếu không phải như thế, thì hiện tại bên trong hàng ngũ 10 đại đệ tử kia, chẳng phải mình sẽ chiếm 2 vị chứ hay sao? Đương nhiên hiện tại đã quá trễ, Khuê Như Tuyển tuyệt đối sẽ không thể để cho Quỷ Vũ nhất mạch của nàng mang Liễu Minh đi nữa. Xác thực là như thế, đặc biệt là Cổ Sư Điệt. Chà chà, hắn có thể tu luyện thành công khống cốt đại pháp. Trương Sư Đệ, hắn hình như là đệ tử huyền phù nhất mạch của Sư Đệ. Chẳng lẽ trước đó, đệ Sư Đệ lại không phát hiện ra tên đệ tử này có thiên phú như thế sao? Trên mặt Sở Kỳ cũng hiện lên dị sắc, quay ra hỏi đạo sĩ trung niên. Cổ Giác chỉ có tư chất tam linh mạch cũng không được xếp vào hàng ngũ đệ tử thân truyền trong nhất mạch chúng ta. Ta còn thật sự không biết là hắn đã âm thầm tu luyện khống cốt đại pháp. Sớm biết như vậy thì ta sao có thể không trọng điểm bồi dưỡng hắn. Cho dù hắn không có cách nào trở thành linh sư, nhưng chỉ bằng vào thiên phú có thể tu đại thành pháp này, bản mạch cũng tuyệt đối sẽ không tiếc tài nguyên để bồi dưỡng. Nhưng hiện tại cũng chưa muộn, chỉ cần Cổ Giác có thể tu luyện đại pháp tới một cảnh giới nhất định, thì mấy thứ đồ vật của bổn tông một mực phong ấn kia cuối cùng cũng có thể có người sử dụng sai khiến được chúng. Trung Sư Thúc vốn cười khổ nhưng rồi lập tức có vài phần hưng phấn đáp lời. Đúng vậy, bổn tông ta từ khi Lục Âm tổ sư khai tông đến nay, người có thể tu thành khống cốt đại pháp cũng chỉ rải rác 3-4 người mà thôi. Mà mấy thứ đồ vật kia cũng chỉ có nhân tài tu luyện đại thành, pháp này mới có thể mang ra sử dụng mà không cần kiêng kỵ điều gì. Sau khi trở về, Trương Sư Đệ nên trọng điểm bồi dưỡng hắn. Nói không chừng sau này, hắn là một phần chiến lược trọng yếu của bổn tông. Trưởng môn Man Quỷ Tông có vài phần ngưng trọng nói. Trưởng môn sư huynh yên tâm, lần này đại bỉ kết thúc, đệ sẽ thu hắn là đệ tử thân truyền, nhất định sẽ giúp hắn tu luyện khống cốt đại pháp tới cảnh giới viên mãn. Trương Sư Thúc không chút lưỡng lự trả lời. Rất tốt. Khuê Sư Đệ, Bạch Sư Đệ trong trận chiến này cũng có biểu hiện hết sức kinh người. Hắn chẳng những có thể ngưng kết thuật ấn phong nhận thuật, mà thậm chí ngay cả họa đạn thuật cũng có thể tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Xem ra, thực sự là thông tuệ linh thể trong truyền thuyết không thể giả. Nhưng có lẽ cấp bậc cũng chỉ là bách tuệ mà thôi. Còn thanh đoạn kiếm cuối cùng biến ảo thành vầng trăng tròn kia, ta nhìn thế nào cũng cảm thấy quen mắt. Là một kiện linh khí mà sư đệ ban tặng cho hắn sao? Trưởng môn Man Quỷ Tông quay đầu, nghi hoặc hỏi Khuê Như Tuyển. Đệ cũng không ngờ đứa nhỏ Bạch Thông Thiên này còn có thể ngưng kết ra thuật ấn của hỏa đạn thuật. Còn về kiện linh khí kia cũng không phải là đệ ban cho hắn. Nếu như đệ đoán không sai, hẳn là thanh nguyệt kiếm của Dư Đạo Hữu ở bên Thiên Nguyệt Tông. Thời điểm Dư Đạo Hữu vẫn lạc thì trước ác thủ của thông linh xích giao, đứa nhỏ Thông Thiên này cũng có mặt ở đó. Khuê Như Tuyển cưỡng chế sự hưng phấn trong lòng sau chiến thắng của Liễu Minh, vội vàng trả lời. Đồng thời trong lòng hắn cũng oán thầm Liễu Minh. Hắn vậy mà còn giấu giếm bản thân mình nhiều chuyện như vậy. Ta hiểu rồi, xem ra cơ duyên của hắn không nhỏ. Thanh Nguyệt Kiếm ta cũng biết vài phần lai lịch của nó. Lúc trước cũng không phải là vật sở hữu của Thiên Nguyệt Tông. Hiện tại bị đệ tử bổn tông nhặt được thì dĩ nhiên là thuộc về bổn tông. Nếu người của Thiên Nguyệt Tông phái người tới hỏi thì sư đệ cứ trả lời như vậy là được. Trưởng môn của Man Quỷ Tông bừng tỉnh đại ngộ, cười lớn trả lời. Vậy thì tiểu đệ thân là trưởng bối sẽ thay mặt đệ tử cảm tạ lời nói của trưởng môn sư huynh. Khuê Như Tuyển nghe vậy, lập tức vui vẻ nói luôn. Theo lý thuyết thì loại tình huống nhặt được một kiện linh khí vô chủ, ai nhặt được cũng không cần phải giao lại. Nhưng nếu Thiên Nguyệt Tông thực sự muốn đòi lại, thì tự nhiên sẽ xuất hiện tình huống dây dưa không rõ. Dù sao thì đây cũng là một kiện linh khí trung phẩm có tiếng. Thiên Nguyệt Tông thân là một cường tông của Đại Huyền Quốc sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng trưởng môn Man Quỷ Tông bây giờ nói ra chuyện đó, tự nhiên là muốn dùng thân phận của tông môn đoạt lấy thanh Thiên Nguyệt Kiếm, cũng như tất cả mọi phiền toái. Về sau, Liễu Minh cũng không cần phải lo lắng bị đoạt mất. Hiển nhiên, biểu hiện của Liễu Minh khiến cho vị trưởng môn sư huynh này khá là trọng thị. Trước khi đại bỉ diễn ra, ta cũng không nghĩ tới lại xuất hiện nhiều đệ tử thâm tàng bất lộ như vậy. Vốn bản thân ta còn có chút bận tâm là đời sau sẽ không bằng những tông môn khác, nhưng biểu hiện của đám đệ tử hôm nay khiến ta đã yên tâm không ít. Trưởng môn Man Quỷ Tông tủm tỉm cười nói với mọi người. Cũng do tổ sư già phù hộ mới giúp cho Man Quỷ Tông chúng ta cùng lúc xuất hiện nhiều đệ tử xuất sắc đến như vậy. Nói không chừng không lâu sau, bổn tông lại một lần nữa quay trở lại thời kỳ thịnh vượng. Những linh sư khác cũng có chút hưng phấn nhào nhào nghị luận. Lần đại bỉ này, biểu hiện của đám đệ tử vô cùng xuất sắc, thực sự là vượt qua dự đoán của mọi người, vượt xa những lần đại bỉ trước. Nhưng chúng ta cũng không thể cao hứng quá sớm. Ta nghe nói Thiên Nguyệt Tông cùng các chư tông cũng đã xuất hiện không ít đệ tử thiên tài. Đặc biệt là Thiên Nguyệt Tông, đoạn thời gian trước mới xuất hiện một tên đệ tử có thông linh kiếm thể. Kiếm tu là một đối thủ vô cùng khó đối phó. Tên đệ tử này lại có kiếm thể phối hợp, sự lợi hại thì không cần phải nghĩ. Chỉ sợ là người này ở Thiên Nguyệt Tông cũng có được thành tựu không khác gì một đệ tử có thiên linh mạch trong truyền thuyết. Trong hàng đệ tử Phong Hỏa Môn, nghe nói có một gã đệ tử thiên tài yêu nghiệt, có hai chủng linh mạch là thủy linh mạch và hỏa linh mạch. Cả hai chủng linh mạch này đều là cửu linh mạch. Về phần Huyết Hà Điện, cùng với Cửu Khiếu Sơn, tuy chưa nghe đồn đại gì, nhưng tin tưởng cũng sẽ không thiếu nhân tài. Cho nên, sinh tử thí luyện lần này, còn một năm nữa bắt đầu, chúng ta phải đốc thúc đệ tử tu luyện, không thể để cho bổn tông tiếp tục xếp cuối ở trong sinh tử thí luyện lần nữa. Bộ dáng tươi cười của trưởng môn thu lại, nghiêm mặt nói. Các linh sư khác nghe trưởng môn nói vậy thì sắc mặt đều khẽ biến, đồng loạt vâng dạ một tiếng. Tốt, thời gian không còn sớm nữa, ta cũng nên tuyên bố cuộc tỉ thí phân thứ hạng của 10 đại đệ tử ngày mai sẽ bắt đầu. Trưởng môn thấy vậy thì gật đầu, thân hình khẽ động, từ trên ngọc đài bay xuống, tuyên bố cuộc tỉ thí xếp hạng 10 đại đệ tử vào ngày mai. Thế nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên bên ngoài Thánh Sơn, trên bầu trời truyền đến một trận tiếng xé gió. Tiếp đó sương mù nồng đậm hơn một phần, từ đó bay ra một đầu quái cầm ngũ sắc thân dài mấy trượng. Cái đầu nó chọc lốc, nhưng lông vũ ở đuôi thì lại dài vô cùng. Một cặp quái chảo cực lớn đỏ tươi như máu. Quái cầm này vừa xuất hiện liền bay thẳng lên Thánh Sơn, khiến cho không ít đệ tử vừa nhìn thấy liền bạo động. Không cần kinh hoàng, đây chính là linh cầm của Ngạn Sư Thúc Tổ các ngươi. Giọng nói của trưởng môn Mang Quỷ Tông vang vọng khắp Thánh Sơn, quanh quẩn bên tai mọi người. Lúc này chúng đệ tử mới hiểu ra, dùng ánh mắt kính sợ nhìn quái cầm ngũ sắc. Chuyện trong tông có một vị sư thúc tổ thần công quảng đại thì ai ai cũng biết, nhưng vị sư thúc tổ này lại chưa bao giờ lựa mặt trước đám đệ tử. Nghe nói ngay cả các vị trưởng bối linh sư ở trong tông cũng chỉ có vài người có duyên thấy được hắn. Kể từ đó thì vị sư thúc tổ này ở bên trong tông càng trở nên thần bí. Trong chốc lát, quái cầm bay lên ngọc đài ở phía trên không trung vài vòng. Bỗng nhiên, một cây cự chảo màu huyết hồng nắm chặt xòe ra. Một khối ngọc giản màu xanh lá rơi xuống, sau đó nó không hề dừng lại, bỏ đi. Bàn tay trưởng môn cầm ngọc giản, nét mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn nhanh chóng đưa ngọc giản đặt lên trán. Một lát sau, linh quang trên ngọc giản chớp động không thôi. Sắc mặt kinh ngạc của trưởng môn Man Quỷ Tông nhanh chóng thu lại, thay vào đó là một vẻ giật mình. Những người khác thấy vậy thì bốn mắt nhìn nhau. Trưởng môn sư huynh, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Sở Kỳ thấy trưởng môn Man Quỷ Tông thu ngọc giản lại, không nhịn được tranh thủ hỏi. Ngạn sư thúc truyền lệnh, ngày mai không cần phải tiến hành tỉ thí xếp hạng 10 đại đệ tử. Chọn xong 10 đại đệ tử thì ngày mai phải lập tức xuất phát đi phục giao đạo. Sắc mặt trưởng môn của Man Quỷ Tông âm trầm bất định, một lúc lâu mới nói ra một câu khiến cho mọi người đều thất kinh. Cái gì? Ngạn sư thúc tại sao lại truyền xuống mệnh lệnh này? Hơn nữa lại để cho đám người Kiền Nhi đi phục giao đảo làm gì chứ? Sở Kỳ giật mình hỏi. Sư thúc vừa mới nhận được tin tức từ Minh Ngọc thượng nhân của Cửu Khiếu Sơn, nói Thiên Nguyệt Tông cùng Huyết Hà Điện trong lúc điều giết đầu yêu giao kia tới Phục Giao Đảo, thì Phục Giao Đảo đột nhiên phát nổ, đã phát hiện ra cửa vào của một bí cảnh không tên. Nhưng cửa vào này đã bị yêu giao quấy rối, sụp đổ hơn phân nửa. Hiện tại chỉ có đệ tử Linh Đồ mới có thể tiến vào. Hơn nữa muốn duy trì cho cánh cửa này không bị sụp đổ, còn cần phải có mấy vị hóa tinh kỳ của chư tông đồng loạt ra tay. Nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ trong một thời gian ngắn. Cho nên Ngạn Sư Thúc cùng các vị tiền bối chư tông thương lượng quyết định sẽ tổ chức sinh tử thí luyện sớm để cho 10 đại đệ tử của chư tông tiến vào trong bí cảnh đoạt lấy bảo vật. Trong đó đoạt được bao nhiêu, lấy bấy nhiêu. Tiếp đó sẽ dùng số bảo vật đoạt được mà quyết định thứ hạng của lần sinh tử thí luyện này. Cho nên bây giờ chúng ta căn bản không thể lãng phí thời gian, phải mau chóng đưa 10 đại đệ tử tới Phục Giao Đảo. Trưởng môn Man Quỷ Tông vừa nói, nét mặt hiện lên một tia lửa nóng. Cái gì? Phát hiện cửa vào của một bí cảnh không biết tên. Thế diện tích bí cảnh là bao nhiêu? Tại sao linh sư không thể tiến vào? Có cấm chế gì tồn tại hay không? Sở Kỳ, Khuê Như Tuyền, Lôi Đại Hán, cơ hồ đồng thời kinh hô, đồng thời kinh hỉ, trong lời nói cơ hồ không hề kiêng kỵ. Cũng khó trách được thái độ bọn họ lại như thế. Bí cảnh là một không gian che giấu chưa từng bị ai phát hiện ra. Trong đó một phần do tự nhiên hình thành, một phần còn lại do các tồn tại cường đại chế tạo ra. Ở trong bí cảnh thì phần lớn đều có linh dược, linh thạch cùng các loại thiên tài địa bảo khác. Tính nguy hiểm cũng nhỏ hơn một chút. Thứ hai là trong bí cảnh hầu như là đều có dấu những bảo vật còn sót lại của những tồn tại hết sức cường đại. Nhưng đồng dạng là nó cũng có nguy hiểm nhất lớn, có rất nhiều người phải bỏ mạng dưới những cấm chế khủng bố. Vô luận là bí cảnh nào, một khi thực sự có người từ trong đó quay ra thì chắc chắn sẽ có đại thu hoạch đủ cho cả một tông môn, thậm chí là mấy tông môn. Thậm chí trước đây đã có một tiểu tông môn ở trên một bí cảnh may mắn lấy được một bộ công pháp vô danh vô cùng lợi hại. Mấy trăm năm sau, thực lực tăng trưởng mạnh mẽ, thoáng cái đã xưng bá mấy quốc gia liền. Đương nhiên, kỳ ngộ song hành cùng nguy hiểm, đồng dạng cũng có những tông môn cường đại vì muốn độc bá bí cảnh mà đã dùng toàn bộ lực lượng tông môn tiến vào bên trong. Kết quả là toàn quân bị diệt, từ đó về sau bị xóa tên khỏi tu luyện giới. Mà bây giờ bí cảnh xuất hiện thì vô cùng thưa thớt. Hơn nữa lối vào bí cảnh chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Có những bí cảnh hạn chế thời gian ra vào rất hà khắc, càng có những bí cảnh được thiết lập cấm chế vô cùng huyền diệu, căn bản không thể nào phá giải. Mặc dù biết được ở đó có nhưng cũng không thể làm gì được. Thế nhưng ngay cả như vậy thì mỗi lần bí cảnh phát hiện lại xuất hiện tới một hồi gió tanh mưa máu, không ít tông môn ở cửa vào bí cảnh ra tay. Lúc này nếu không phải là vào bí cảnh đang ở trạng thái sụp đổ, căn bản không thể độc chiếm, thì tin tưởng rằng Thiên Nguyệt Tông cùng Huyết Hà Điện tuyệt đối sẽ không thông báo cho Man Quỷ Tông và các tông môn khác, mà họ sẽ lặng lẽ giấu giếm tin tức rồi đi thăm dò một mình. Chư vị sư đệ, yêu cầu của các ngươi ta cũng không rõ, không biết phải trả lời như thế nào. Ngạn Sư Thúc cũng chỉ đề cập đến chuyện này một cách đơn giản mà thôi. Hiện tại lão nhân gia đã sớm tới Phục Giao Đảo, cho nên sáng sớm ngày mai ta sẽ đích thân mang theo 10 đại đệ tử tới đảo Phục Giao. Hoàng Sư Huynh, Trương Sư Đệ, hai người các ngươi đối với trận pháp cấm chế có nghiên cứu rất sâu, ngày mai cũng đi tới Phục Giao Đảo. Những vị sư đệ khác thì ở lại thủ hộ tông môn, yên lặng chờ đợi tin tức truyền về. Ta sẽ dựa theo những gì Ngạn Sư Thúc phân phó mà làm việc. Chư vị sư đệ nhất định phải làm tốt phần việc của mình. Trong thời gian ngắn, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Trưởng môn Mang Quỷ Tông cười khổ một tiếng trả lời, rồi nhanh chóng phân phó cho mọi người. Vâng, thưa trưởng môn sư huynh, hai người chúng ta sẽ lập tức chuẩn bị, nhất định sẽ không làm hỏng đại sự. Hoàng lão giả cùng đạo sĩ trung niên nghe vậy, vui mừng đáp ứng. Sở Kỳ, Nữ Tử Họ Lâm cùng với những người khác mặc dù có chút không cam lòng, nhưng trưởng môn sư huynh đã dùng Ngạn Sư Thúc để áp chế mọi người, cho nên đành bất đắc dĩ nghe theo. Lúc này, trưởng môn Man Quỷ Tông lại từ trên ngọc đài bay xuống tuyên bố về đám đệ tử. Đại bỉ lần này đã chọn ra được 10 đại đệ tử, theo thứ tự là Dương Kiền, Phong Thiền, Bạch Thông Thiên, Lôi Chấn, vân vân, 10 người. Nhưng bởi vì có vài nguyên nhân đặc thù, mà ngày mai cuộc tỷ thí xếp hạng 10 đại đệ tử sẽ tạm thời bị hủy bỏ. Hơn nữa, từ ngày hôm nay, bổn tông sẽ phong sơn một tháng. Trong thời gian này, bất kỳ kẻ nào cũng phải có mặt trong tông. Không được phép tự tiện ra ngoài, người vi phạm thì lập tức trục xuất khỏi tông môn. Tốt, trừ mời đại đệ tử ra thì những người khác giải tán. Nghe trưởng môn Man Quỷ Tông tuyên bố như vậy, mấy ngàn đệ tử Man Quỷ Tông bên dưới chấn động chả hiểu ra sao. Nhưng vì trưởng môn đã hạ lệnh thì mọi người cũng không dám dị nghị. Tất cả đều nhao nhao rời khỏi Thánh Sơn. Trong nháy mắt, trên Thánh Sơn cũng chỉ còn lại 10 người bọn Liễu Minh. Bọn hắn đang nghi hoặc nhìn nhau. Các người cũng không cần giật mình. Ta lưu các ngươi lại tự nhiên là có lý do của nó. Sự tình như thế nào, ngạn sư thúc tổ của các ngươi? Trưởng môn lại từ từ nói, từ chuyện bí cảnh cho tới chuyện tổ chức sớm sinh tử thí luyện, đại khái bao quát nói một lần. Đám người Liễu Minh nghe xong trợn mắt há mồm. Bởi vì chuyện này phát sinh đột ngột cho nên không có thời gian cho các ngươi cử hành tỉ thí xếp hạng. Hiện tại chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất để tới điểm hẹn. Ở trong bí cảnh sẽ tiến hành sinh tử thí luyện mà đáng nhẽ một năm sau mới tổ chức. Lần này thành tích của mỗi người khi tham gia thí luyện cũng sẽ quyết định tới xếp hạng của từng người trên Thái Âm Bi. Quy tắc cụ thể thì đến nơi tham gia, ngạn sư thúc tổ sẽ cẩn thận nói cho các ngươi nghe. Hiện tại, các ngươi chỉ cần trở về nghỉ ngơi cho tốt. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ dẫn các ngươi lên đường. Chỉ cần sinh tử thí luyện trong bí cảnh lần này, bổn tông có đại thu hoạch, thì các ngươi tuyệt đối sẽ được trọng thưởng hậu hĩnh. Mặt khác, chuyện liên quan tới bí cảnh tuyệt đối không được nói cho đệ tử trong tông biết. Trưởng môn ngưng trọng mà nói. Đám người Liêu Minh nghe xong cũng hiểu được ý nghĩa. Tuy nhiên tâm tư mọi người lại không giống nhau, thế nhưng vẫn phải khom người ứng tiếng. Trưởng môn gật đầu, liền xoay người trở về Ngọc Đài, tiếp tục thương thảo chuyện bí cảnh với đám linh sư còn lại. Mười đại đệ tử nhanh chóng rời khỏi Thánh Sơn. Nửa khắc đồng hồ sau, Liễu Minh trở về tiểu viện của mình, bắt đầu đánh giá chuyện có liên quan đến bí cảnh. Bí cảnh xuất hiện thực sự rất bất ngờ. Liễu Minh vốn muốn chậm rãi tu luyện thêm một năm nữa, mới có thể có thêm niềm tin vào sinh tử thí luyện một năm tới. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, thoáng cái mà sinh tử thí luyện đã tổ chức sớm. Hơn nữa lại còn tổ chức ở trong bí cảnh, họa phúc song hành. Đến trong bí cảnh, chỉ sợ tu vi công pháp chỉ là thứ yếu, năng lực phán đoán và nhìn nhận nguy hiểm mới là mấu chốt. Nếu như vậy thì Liễu Minh ở trên hung đảo chém giết nhiều năm đã có được không ít kinh nghiệm. Trên phương diện này, có lẽ hắn có ưu thế hơn không ít những đệ tử khác. Mà Liễu Minh cũng muốn ở trong bí cảnh này đoạt được vài loại thiên tài địa bảo để giúp tu vi nhanh chóng tăng tiến. Vừa nghĩ tới thôi thì tim hắn đã đập nhanh. Thiên tài địa bảo đoạt được ở trong bí cảnh tuy dựa theo quy tắc cũ là hơn phân nửa lộp lại cho tông môn, nhưng chỉ cần giữ lại được một phần nhỏ thôi cũng đủ cho bản thân hắn tiến giai linh sư. Về phần nguy hiểm dẫn tới khả năng vẫn lạc trong bí cảnh, Liễu Minh năm đó ở trên hung đảo cũng đã rất nhiều lần phải vượt qua sinh tử, hắn cũng sẽ không để chuyện đó ở trong lòng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, mà càng sợ chết thì chết càng nhanh. Đạo lý này Liễu Minh từ thời điểm chỉ là một tiểu hài tử đã nắm được vô cùng rõ ràng. Phong hiểm cũng không sao, chỉ cần ở đó có thể đoạt được chỗ tốt thì hắn sẽ dốc sức liều mạng một phen. Liễu Minh yên lặng đánh giá một lần, cũng không có tìm được lý do nào để tránh né sinh tử thí luyện. Thần sắc hắn bình tĩnh, nhắm lại hai mắt, bắt đầu ngồi điều tức để khôi phục pháp lực. Đợi khi trời tối đến gần canh ba, hai mắt Liễu Minh mở ra, vô thanh vô tức rời khỏi phòng, trực tiếp bay lên trời rời khỏi Cửu Anh Sơn. Giây lát công phu sau, hắn hạ xuống một rừng cây cách ngọn núi chính phong của Man Quỷ Tông ba dặm. Liễu Minh vừa hạ xuống mặt đất thì Nguyễn Sư Thúc đã chắp tay sau lưng đứng ở đó từ lúc nào. Đệ tử bái kiến Sư Thúc. Liễu Minh cúi người hành lễ, thần sắc vô cùng cung kính. Người tới rất nhanh nhưng còn phải đợi một lát nữa. Nguyễn Sư Thúc nhàn nhạt nói. Sư Thúc còn ước hẹn với người khác nữa sao? Liễu Minh nào nào hỏi. Đúng vậy, hắn cũng giống như ngươi, đều đang tu luyện binh cốt công. Đương nhiên thời gian tu luyện của hắn so với ngươi thì sớm hơn vài năm. Trên phương diện binh cốt công thì ngươi còn không thể so với hắn. Nguyễn Sư Thúc bỗng nhiên cười nói. Liễu Minh nghe Nguyễn Sư Thúc nói vậy thì trong lòng khẽ giật mình, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút dị sắc nào. Đợi một lát nữa, trên bầu trời có tiếng xe gió vang lên. Một đám mây từ trên trời hạ xuống, từ từ hiện ra thân ảnh của một người. Là ngươi? Người này vừa nhìn rõ Liễu Minh, lập tức biến sắc. Đây chính là Cổ Giác sư huynh, hồi sáng đã có một trận đánh thửa sống liễu chết với Liễu Minh. Nguyên lai là Cổ sư huynh, thực sự là xảo hợp á. Liễu Minh đồng dạng cũng rất kinh ngạc, trong lòng có một tia giật mình. Trách không được, ban ngày hắn mơ hồ cảm giác thấy trên người đối phương có một loại khí tức quen thuộc khó hiểu. Thì ra, đối phương cũng tu luyện Bình Quốc Công giống như mình. Sư thúc nói là muốn để cho ta gặp mặt một người khác cũng tu luyện Bình Quốc Công, thì ra là Bạch sư đệ. Sắc mặt Cổ Giác cũng khó coi, quay đầu hỏi Nguyễn sư thúc. Tuy người tu luyện Bình Quốc Công so với hắn nhiều hơn mấy năm, nhưng thông qua trận tỷ thí ban ngày thì nên biết được thực lực của mình còn chưa bì kịp với Bạch sư đệ. Nguyễn sư thúc cười hằng hắc nói một câu. Hừ, đó là do trong tay đệ tử không có linh khí. Nếu đệ tử có một kiện linh khí tiện tay, sao còn phải hào tốn pháp lực để thi triển huyết sát quỷ cốt kiếm kia, cũng sẽ không đơn giản mà bại như vậy. Cổ Giác sờ sờ cái đầu chọc của mình có chút không phục. Xem khẩu khí nói chuyện của Cổ Giác với Nguyễn sư thúc thì hắn không quá mức kính sợ với vị Nguyễn sư thúc này. Kiện linh khí của Bạch sư đệ cũng không phải là do tông môn ban tặng, là do hắn tự mình kiếm được. Người có bản lãnh thì cũng có thể đi kiếm về một cái. Tốt rồi, đừng nói nhảm nữa. Người có biết tại sao hôm nay ta gọi người đến không? Sắc mặt Nguyên sư thúc bỗng nhiên trầm xuống. Sư thúc muốn hỏi đệ tử chuyện khống cốt đại pháp, có phải là Bình Cốt Công có hiệu quả thao túng quỷ cốt? Thực ra thì cũng là một lần trong vô tình thử nghiệm mà đệ tử phát hiện được. Nếu không lần đại bỉ này, đệ tử cũng không muốn tranh đoạt vị trí 10 đặng hạng đầu. Thế nhưng không nghĩ tới là bị Bạch sư đệ cũng tu luyện Bình Cốt Công cản lại. Nhưng điều này cũng không tệ. Đệ tử bị người khác hiểu lầm là tu luyện thành công khống cốt đại pháp, về sau cũng có thể hưởng thụ tư vị được người ta coi trọng. Cổ Giác chẳng hề để ý mà nói. Hừ, ngươi cho rằng Bình Cốt Công có thể thao túng quỷ cốt, ngươi là người đầu tiên phát hiện ra sao? Chỉ cần tu luyện Bình Cốt Công đến tầng thứ tư, thì cho dù ai tu luyện công pháp này cũng đều sẽ phát hiện ra hiệu quả đó. Nguyễn sư thúc hừ lạnh một tiếng trả lời. Cái gì? Đệ tử không phải người đầu tiên phát hiện ra việc này. Vì sao trước kia đệ tử chưa bao giờ gặp người hiển lộ ra loại năng lực này chứ? Cổ Giác nghe vậy thì rất bất ngờ. Liễu Minh nghe hai người nói chuyện mà trợn mắt há mồm. Thần thông thao túng quỷ cốt mà hồi sáng đối phương thể hiện, không ngờ lại là năng lực mà khi tu luyện Minh Cốt Công đến tầng thứ tư học được. Nói như vậy thì chờ khi Liễu Minh tu luyện đến tầng thứ tư Minh Cốt Công, cũng phải, không phải là có thể cũng học được loại thần thông này sao? Người sau khi trở về, có phải cảm thấy xương cốt toàn thân đau nhức vô cùng, cho tới bây giờ cũng không có khôi phục lại hay không? Nguyễn sư thúc không trực tiếp trả lời, ngược lại sắc mặt âm trầm hỏi một câu. Đúng là như vậy, nhưng thế thì sao chứ? Đệ tử nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày là không có việc gì nữa. Cổ Giác mơ hồ cảm giác không ổn nhưng vẫn kiên trì đáp. Nếu thực sự như thế thì ta cũng không cần phải lo lắng như vậy. Trước đó ta nóng lòng bế quan cho nên quên nói việc này với ngươi biết một tiếng. Trước kia đệ tử tu luyện Bình Cốt Công không hiển lộ ra loại năng lực này ở trước mặt người khác. Đó là bởi vì không có tu thành triệt để tầng thứ tư mà đã vận dụng thần thông này thì sẽ khiến cho tuổi thọ của bản thân thuyên giảm. Dù sao loại năng lực này vốn là dùng để khi thân thể hoàn thiện đến một trình độ nhất định mới có thể thi triển ra. Người hôm nay vận dụng loại năng lực này, thậm chí ngay cả huyết sát âm cốt kiếm cũng ngưng tụ ra, chỉ sợ đã tuổi thọ giảm đi ít nhất là 10 năm. Người nếu xảy ra vấn đề gì thì ta sau này sao có thể bàn giao với mẹ của ngươi? Nguyên sư thúc biến sắc bỗng nhiên thấp giọng quát. Chỉ giảm bớt 10 năm tuổi thọ mà thôi, đệ tử không coi vào đâu. Về phần mẫu thân của đệ tử, nương căn bản là không biết việc này. Lại nói nếu năm đó mà cứu cứu không chuyển cho tiểu chất bộ công pháp Minh Cốt Công này, thì tiểu chất cũng không thể nào sống đến ngày hôm nay. Cổ Giác trầm mặc rồi nói với Nguyễn Sư Thúc, hắn lại liếc mắt nhìn Liễu Minh cười một tiếng. Người biết là tốt rồi, ta ngày đó bị buộc phải bất đắc dĩ chuyển thụ bộ công pháp Minh Cốt Công này cho ngươi, cũng chỉ vì muốn cứu tính mệnh của ngươi, cũng không phải là do ngươi lấy ra để cùng người ta tranh đấu. Mặt khác, bộ công pháp Minh Cốt Công này có thiếu hụt không nhỏ. Khi chưa giải quyết được vấn đề này, thì ngươi tuyệt đối không thể trùng kích cảnh giới linh sư. Ngươi về trước đi, ta còn có một số chuyện muốn nói cùng Bạch Sư Điệt. Thần sắc của Nguyễn Sư Thúc cũng giãn ra một chút phân phó. Cổ Giác nghe vậy, ngược lại nhu thuận hơn rất nhiều, gật đầu, rồi bấm niệm pháp quyết bay lên trời. Liệu mình có cảm giác run sợ nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ? Quan hệ giữa ta và Cổ Giác có lẽ người đã hiểu, ta cũng không muốn giải thích thêm. Ánh mắt Nguyễn Sư Thúc nhanh chóng dừng ở trên người Liễu Minh, bình tĩnh nói. Quan hệ của Cổ Sư Huynh và Sư Thúc đệ tử hiểu rõ, nhưng chuyện có liên quan đến việc mình quốc công có chỗ thiếu hụt là chuyện gì? Sư Thúc không phải nói là chỉ cố ý nói ra trước mặt đệ tử thôi chứ? Liễu Minh cười khổ một tiếng. Hắc hắc, ta biết ngay Sư Điệt là người thông minh. Đúng vậy, đêm nay ta cố ý gọi hai người các ngươi tới đây, một là để làm quen với nhau. Dù sao hiện tại ở trong tông môn thì người tu luyện minh cốt công cũng chỉ còn lại hai người các ngươi. Mà ngươi thì đã tu luyện minh cốt công đến tầng thứ tư. Ta tự nhiên cũng phải nói những chuyện có liên quan tới công pháp này cho ngươi biết. Nhắn nhủ ngươi trước một ít. Nếu không ngươi cứ tử tuyện, trùng kích cảnh giới linh sư thì nói không chừng đó là ngày ngươi bỏ mạng. Nguyễn Sư Thúc cười lớn. À, kính xin Sư Thúc chỉ điểm. Trong lòng Liễu Minh nhảy dựng lên. Theo như hắn biết thì mấy tầng đầu của minh cốt công hoàn toàn không có vấn đề gì. Khi tu luyện thực sự là không có bình cảnh, trong lòng hắn đã cảm giác được có điều gì đó không đúng. Nếu công pháp này xuất sắc như vậy, chỉ sợ tông môn đã sớm lựa chọn đệ tử phù hợp để bồi dưỡng. Làm sao Nguyễn Sư Thúc còn phải lén lút truyền thụ cho mình? Ta trước tiên nói với người lai lịch của bộ minh cốt công này. Bộ công pháp này là do Lục Âm Chân Nhân, tổ sư gia của bổn tông năm đó, may mắn đoạt được mà lưu lại. Hơn nữa lão nhân gia năm đó cũng tốn hao rất nhiều tâm huyết, cũng chỉ phiên dịch ra ba tầng đầu của minh cốt công. Tầng thứ tư là do các vị tiền bối của bổn tông cảm thấy hứng thú mà phiên dịch ra. Mặt khác hơn phân nửa là do tốn hao mấy chục năm tâm huyết của ta mới dịch được. Mà khi thí nghiệm công pháp này, ta từ hai mươi mấy năm trước đã bắt đầu truyền thụ cho mấy tên đệ tử tam linh mạch âm thầm tu luyện. Những tên đệ tử này đều giống như ngươi, trước 30 tuổi đã tu luyện tới cảnh giới linh đồ hậu kỳ đại viên mãn. Nhưng khi trùng kết vào cảnh giới linh sư thì đều không có ngoại lệ, bạo thể mà chết. Nguyễn Sư Thúc nói đến đây thì dừng lại một chút. Bạo thể mà chết, Liễu Minh nghe thấy đây thì sắc mặt đại biến. Ngươi cũng không cần lo lắng, có những thất bại này làm ví dụ, ta tự nhiên đã chuyên tâm nghiên cứu nguyên nhân thất bại. Thẳng cho tới mấy năm trước mới phát hiện ra, tinh thần lực cường đại mới là điều kiện tiên quyết để tu luyện công pháp này. Nếu không lúc đó cũng sẽ không truyền thụ công pháp này lại cho ngươi. Nguyễn Sư Thúc lạnh nhạt nói. Nói như vậy thì trước đây vẫn chưa có người nào tu luyện minh cốt công tới cảnh giới linh sư. Dù cho tinh thần lực của đệ tử có cường đại đi chăng nữa, Nguyễn Sư Thúc cũng không cách nào cam đoan là đệ tử trong lúc tiến giai bình an vô sự phải không? Liễu Minh cảm giác được miệng mình khô khốc. Ngươi yên tâm, ta truyền thụ tầng thứ tư minh cốt công cho ngươi đã trải qua vài lần cải biến hoàn thiện. Tuy ta không cách nào cam đoan được là không có vấn đề gì, nhưng lấy tinh thần lực cường đại của ngươi mà nói, cho dù tiến giai linh sư thất bại mà bị cắn trả thì nhiều lắm cũng chỉ tổn thương một ít nguyên khí pháp lực mà thôi, chứ không tới mức mất mạng. Dù sao trước đó thì những tên đệ tử tu luyện minh cốt công xuất hiện chuyện bạo thể là vì tinh thần lực họ không cách nào khống chế được pháp lực trong cơ thể tăng vọt quá nhanh mới xuất hiện tình huống này. Huống chi nếu ta không đoán sai thì pháp lực của người rất tinh thuần, không phải là đệ tử nào cũng có thể so sánh được. Nói như vậy, chỉ cần ngươi có thể khống chế pháp lực trong cơ thể thuần thục hơn nữa thì là càng không có vấn đề gì lớn xảy ra. Nguyễn Sư Thúc mỉm cười nói. Sư Thúc làm sao biết là pháp lực của đệ tử tinh thuần hơn những người khác? Sắc mặt Liễu Minh hiện lên một tia kinh ngạc. Kiện linh khí thanh nguyệt kiếm trong tay ngươi, ta năm đó đã từng một lần trên giám bảo đại hội tiếp xúc qua. Đối với việc kích phát ba tầng cấm chế của nó có bao nhiêu uy lực ta rất rõ. Thế nhưng đánh bại Cổ Giác đã phát ra một kích siêu cường, thì pháp lực trong cơ thể ngươi trừ tinh thuần hơn những đệ tử khác thì ta không tìm ra một lý do nào hợp lý để giải thích. Nguyễn Sư Thúc lờ đễnh nói một câu. Thì ra là thế, đệ tử hiện tại chỉ xin hỏi một vấn đề. Sư Thúc, tại sao đêm nay lại đem hết thảy những điều này nói với đệ tử mà không để cho đệ tử tiếp tục đần độn u mê tu luyện, chẳng phải là càng bớt đi lo nghĩ? Sư Thúc lần này nói ra chắc không phải chỉ vì lương tâm bất an nên mới làm thế đấy chứ. Lương tâm bất an, như thế nào lại là loại lý do nhàm chán này chứ? Bạch Sư Điệt, ngươi cảm thấy lúc trước nếu không phải do ta chuyển thụ minh cốt công thì ngươi thực sự có thể dùng tư chất tam linh mạch mà một mạch tu luyện tới cảnh giới linh đồ hậu kỳ không gặp chút trở ngại nào sao? Phải biết rằng đại bộ phận đệ tử tam linh mạch đều dừng ở cảnh giới linh đồ trung kỳ, mà thậm chí là sơ kỳ. Rất ít người có thể tu luyện tới linh đồ hậu kỳ. Hơn nữa, căn cứ vào nguyên văn ghi chép trên Minh Quốc Công, thì chỉ cần trong lúc tu luyện chuẩn bị đầy đủ thỏa đáng, thì việc đột phá linh sư là dạng dễ dàng hơn khi tu luyện các loại công pháp khác. Đêm nay ta nói chuyện này cho người biết, thật ra là muốn đem những tầng công pháp sau của Minh Quốc Công cùng với những tâm đắc khi học tập về thượng cổ, thanh minh văn của ta truyền lại cho ngươi. Sau đó sẽ chính thức bế quan sinh tử, chuẩn bị trùng kích cảnh giới linh sư trung kỳ. Nguyễn Sư Thúc thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói ra. Nguyễn Sư Thúc, cho dù lão nhân gia muốn bế quan trùng kích bình cảnh, thì cũng không có lý do gì để giao những việc này cho đệ tử. Lần này ta bế quan hoàn toàn không giống lần trước. Lúc trẻ tuổi ta đã từng bị đại địch đánh cho trọng thương kinh mạch, tu vi nhất định là dừng lại ở cảnh giới linh sư sơ kỳ. Về sau, trong quá trình tìm hiểu Minh Quốc Công, ta mới tìm ra một loại phương pháp đột phá bình cảnh linh sư sơ kỳ. Thế nhưng loại phương pháp này lại cực kỳ nguy hiểm. Nếu ta cưỡng ép tu vi bột phát, chỉ sợ sẽ có 1/3 cơ hội là sống sót, còn 2/3 sẽ giống như những đệ tử tu luyện Minh Quốc Công đột phá cảnh giới linh sư trước kia, trực tiếp bạo thể mà chết. Minh Quốc Công cùng với Thanh Minh Văn là tâm huyết mấy chục năm của ta. Ta không muốn để cho nó thất truyền, mà cả đời ta lại chưa hề thu nhận đệ tử. Vốn Giác Nhi cũng là một lựa chọn không tệ, thế nhưng đáng tiếc tinh thần lực của hắn rất bình thường. Cuộc đời này chỉ có thể dừng ở cảnh giới linh đồ, sẽ không cách nào trở thành linh sư. Kể từ đó, ta chỉ có thể để chúng lại cho ngươi, mà ngươi cũng là lựa chọn tốt nhất. Nếu ta có thể còn sống thì mọi chuyện đều tốt, còn nếu không sống sót thì ngươi chỉ cần không để cho những vật này đến mức thất truyền là được. Nguyễn Sư Thúc chăn chối nói, trong lời nói ẩn chứa một tia thành khẩn. Sư Thúc yên tâm, sư đệ nhất định sẽ làm hết sức. Tâm tình của Liễu Minh vận chuyển nhanh chóng, cảm thấy không có bất kỳ vấn đề gì, mới nói một câu đáp ứng. Rất tốt, đây là ngọc giản do tự tay ta luyện chế, toàn bộ đều ghi hết ở trong đó. Ngươi có thể đặt ở trước trán rồi dùng thần niệm quét qua, nhìn xem có vấn đề gì không. Nguyễn Sư Thúc nói xong, từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc giản màu ngà sữa, rồi dùng tay vuốt ve vài cái, đưa nó cho Liễu Minh.